vai chính công thủ sao lại đánh nhau vì mình. Chương 39, giáo trình hoàng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm phát trực tiếp: phòng khách nhà Tạ Như Hành. Trang phục phát trực tiếp: áo sơ mi và quần tây bị Tạ Như Hành ép mặc. Trong nhà Tạ Như Hành không có đèn chiếu sáng chuyên nghiệp, nhưng người đẹp thật sự sẽ không kén loại ánh sáng nào. Đường Bạch lấy một cái đèn bàn đặt lên bàn trà, chỉnh bóng phát sóng trực tiếp hình cầu ổn thỏa, nở một nụ cười chuyên nghiệp của thầy dạy trà nghệ, bắt đầu phát trực tiếp. Trong khung hình phát trực tiếp, ánh sáng dịu nhẹ giống như tơ lụa mềm mại phủ lên người. Áo sơ mi rộng thùng thình của Alpha làm lộ cổ áo, lộ ra cái cổ thon dài thuộc riêng về Omega, một sự hấp dẫn từ vẻ sạch sẽ động lòng người như ẩn như hiện. Nhưng trọng tâm chú ý của phụ đề bình luận không nằm ở đây. Đệ TTT, Tạ Thần sao cũng ở trong này, quần áo thầy Đường Bạch đang mặc là đồ của Tạ Thần, xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó xảy ra chuyện gì? Chết tiệt, cuối cùng cũng chịu phát trực tiếp rồi. Để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là Tạ Như Hành, người sẽ hỗ trợ tôi trong buổi phát trực tiếp hôm nay. Đường Bạch duỗi ngón tay chỉ vào Tạ Như Hành. Tạ Như Hành gật đầu với phụ đề bình luận, ngay cả tươi cười cũng keo kiệt, có thể nói là vô cùng lạnh lùng. Nhưng phụ đề bình luận thì Tạ Thần ngầu quá Hot boy lạnh lùng, tôi thích Tạ Thần thế mà gật đầu với tôi. Hu hu hu, ở thời đại đẹp là chân lý của tinh tế. Không nói đến thực lực nổi trội của Tạ Như Hành, Đường Bạch cũng có thể hiểu được nguyên nhân tại sao phụ đề bình luận lại vứt bỏ liêm sỉ như vậy. Lần đầu tiên cậu gặp Tạ Như Hành tồn tại ngoài đời đã phấn khích đến nỗi đầu óc mụ mị. Không ngờ đến bây giờ họ đã thành chị em tốt. Mọi người nhìn tạo hình hôm nay của tôi đi. Phụ đề bình luận tinh ý chắc đã đoán được nội dung của buổi học trà nghệ hôm nay. Tèn tén ten, buổi học trà nghệ mới. Giáo trình hoàng trà, Tạ Như Hành ngồi ở một bên làm cảnh. Trà xanh là em gái yếu đuối, hồng trà là chị gái thông minh, bạch trà là tiên nữ thanh cao, trà đen là nữ hiệp mạnh mẽ. Đường Bạch nháy mắt trái về phía máy ảnh, trong mắt lộ ra vẻ thông minh xảo quyệt, thoạt nhìn giống như hồ ly. Nhưng hoàng trà thì khác, vừa ra mắt đã dễ dàng hòa hợp. Giáo trình hoàng trà là cái quái gì ha ha ha. Không cần đâu thầy ơi, em còn chưa học xong giáo trình trà xanh các, mới nghe thôi đã kích thích rồi. Nhanh lên nào. Vậy là sau này sẽ có thêm hồng trà, bạch trà và trà đen hả? Bạn đã bao giờ uống hoàng trà chưa? Hồng trà vàng không có vị đắng của trà xanh, nó có vị tươi mát và êm dịu. Nếu trà xanh là em gái yếu đuối trong sáng, thì hoàng trà là cô nàng gợi cảm nhất thế gian. Đường Bạch sắn ống tay áo rộng thùng thình, giơ ngón tay lên nói. Tôi khuyên mọi người nên mặc áo sơ mi hoặc áo thun loại dành cho Alpha. Chân đẹp thì không cần mặc phía dưới. Còn những người có xương quai xanh đẹp thì nên khoe xương quai xanh của mình. Đường Bạch đang định cởi cúc áo làm mẫu thì nhận được ánh mắt nặng nề của Tạ Như Hành. Giống như cha già cảnh giác sợ con mình học hư. Đường Bạch có thể hiểu được loại ánh mắt này. Đổi lại là Đường Bạch thì cậu cũng không muốn chị em tốt của mình tỏ ra gợi cảm trước người khác. Bàn tay nhỏ bé đang đi cởi cúc áo lại ngoan ngoãn cài hết cúc áo lại. Đường Bạch dừng ngay lập tức. Ánh mắt cũng rất quan trọng. Hoặc là lười biếng mờ mịt hoặc mắt đẹp như tơ. Khi mọi người kẻ eyeliner, bạn có thể dùng bút kẻ mắt dạng lỏng hoặc bột phấn mắt để vẽ đường eyeliner hơi nhạt hướng lên trên. Đường Bạch lấy bút kẻ mắt ra. Sau khi tô thêm vài nét, đôi mắt hạnh nhân linh hoạt càng thêm ngây thơ. Tay Đường Bạch rất ổn định. Cậu đặt bút kẻ mắt xuống, nhìn lướt qua câu hỏi của phụ đề bình luận. Trước đó tôi không dùng phấn mắt. Màu trên mí mắt chắc là sắc tố. Lông mi thật, không có cấy mi. Đường Bạch dùng tay tùy ý giật giật lông mi. Đúng rồi, là tự nhiên đó. Đánh nền, da tôi đẹp nên không cần đánh nền đâu. Đường Bạch thản nhiên nói. Cậu đem ống kính lại gần, dùng ngón tay chỉ vào làn da trắng như sữa. Đầu ngón tay ấn làn da trắng sữa thành những nếp nhăn nhỏ, mềm mại đến mức khiến người ta muốn cắn một miếng. Phụ đề bình luận. Phụ đề bình luận. Nghiêm túc vào học giáo trình make up. Tôi thành đứa ngốc lúc nào không hay. Đường Bạch ôm khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngọt ngào nói. Ôn tập kiến thức về trà xanh ở tiết trước một chút. Anh trai. Chị gái trang điểm giỏi quá. Không giống em. Em ngay cả kem chống nắng cũng chẳng thoa. Cái này sao có thể là trà xanh chứ? Đây rõ ràng là cục cưng tôi hu hu hu, chính là cảm giác này. Thầy Đường Bạch quả thực là một giáo viên xuất sắc biết kết hợp giảng dạy với thực hành, vẻ mặt của Đường Bạch rất vừa ý tôi. Vừa trong sáng lại vừa khiêu gợi. Tôi chết mất, Đường Đường có thể làm một khóa hướng dẫn chăm sóc da được không? Da cậu tốt quá. Đường Bạch mở phấn má hồng ra. Tôi nghĩ má hồng vô cùng quan trọng. Nó tôn lên thần sắc. Đánh nhiều cho hai bên má. Chóp mũi và cằm cũng đánh một chút. Cọ trang điểm quét qua làn da mịn màng không tì vết. Khuôn mặt thanh tú hiện lên một dải xương hồng. Cực kỳ giống quả chín mọng thơm ngon. Lớp men son trong suốt lướt trên đôi môi hồng nhạt mọng nước khiến người ta muốn cắn một miếng. Đường Bạch thả một cái hôn gió với camera. Rạng rỡ nói. Mô a, sao Tạ Như Hành nhẫn nhịn được chứ? Tôi sắp phát điên rồi, tôi đê tiện. Tôi thèm muốn cơ thể cậu ấy. Trước mặt hoàng trà, trà xanh bỗng trở nên nhạt nhẽo, điên cuồng moa moa cục cưng Đường Đường. Bạn trai của chị đã muốn bay màu rồi. Đường Bạch trang điểm phong cách hoàng trà xong. Cậu quay đầu nhìn Tạ Như Hành. Chỉ thấy Tạ Như Hành lấy tay che mắt. Sắc mặt đanh lại nhắm mắt dưỡng thần. Anh Tạ. Tạ Như Hành mở mắt, nhìn Crash mặc quần áo của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng tựa như quả đào hồng mọng nước, tỏa ra hương thơm quyến rũ, mà đôi mắt hổ phách nhìn hắn tràn đầy tin tưởng và ngưỡng mộ. Là một thứ gì đó quý giá dễ vỡ, bởi vì đủ tin tưởng nên mới không hề đắn đo đi mê hoặc hắn. Cho nên hắn không thể phóng túng, không thể tự ý vượt qua ranh giới này. Hắn đã hứa với Đường Bạch khi công thành danh tọa mới được theo đuổi đối phương. Tạ Như Hành hít sâu hai cái. Cố gắng bình tĩnh lại. Bây giờ sẽ bắt đầu hóa trang sẹo. Đường Bạch vội vàng gật đầu. Cậu đưa lưng về phía Tạ Như Hành. Ngồi xếp bằng trên sofa. Vén mái tóc hơi dài sang một bên. Lộ ra phần gáy trắng như tuyết. Tạ Như Hành cầm dụng cụ trang điểm lên. Mấy thứ này hắn học được rất nhanh. Vừa rồi đã luyện tập hóa trang sẹo tuyến thể trên MU bàn tay của Đường Bạch. Hắn đã có thể sử dụng sáp da, phấn mắt và kỹ thuật vẽ trên cơ thể để vẽ ra sẹo giống y như thật. Hắn cởi găng tay, cầm bông tẩm cồn lau nhẹ lên vị trí tuyến thể của Đường Bạch. Không ngờ Đường Bạch đột nhiên sợ ngứa rụt vai. Phản ứng giật mình khiến động tác lau cồn của Tạ Như Hành dừng lại. Từ trước đến nay chưa có ai chạm qua tuyến thể của Đường Bạch. Rõ ràng lúc tắm cậu cũng sẽ chạm vào nơi này. Cảm giác không khác gì những nơi khác. Nhưng tại sao khi Tạ Như Hành chạm vào lại lạ như vậy? Có phải vì vừa rồi quá đột ngột nên cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý? Tiếp tục, Đường Bạch khẽ cắn môi nói. Đôi mắt Tạ Như Hành tối sầm lại. Hắn bôi keo lên làn da trắng như tuyết. Vừa chạm nhẹ vào, Đường Bạch lại dùng mình một cái. Loại kích thích này không phải là thứ mà Đường Bạch có thể chịu được. Cột sống của cậu giống như bị cuốn theo cảm giác tê dại kỳ lạ đó. Tạ Như Hành nhìn bàn tay đặt trên ghế sofa của Đường Bạch đột nhiên siết chặt. Giống như đang chịu đựng thứ gì đó. Cánh tay yếu ớt run rẩy chống đỡ thân trên khiến thắt lưng không thể duỗi thẳng. Dưới lớp áo sơ mi phóng đãng có thể lờ mờ nhìn thấy độ cong mê người của xương bả vai sau lưng. Trong một khoảnh khắc, Tạ Như Hành muốn vứt bỏ tất thảy chạm vào làn da ấy. Đầu ngón tay áp lên tuyến thể phiếm hồng. Nội tâm khống chế ngón tay thô ráp dừng lại. Chạm một cái liền rời đi. Không sao chứ. Giọng nói lạnh lùng lúc này biến thành trầm khàn. Hai người rất gần nhau. Cả hơi thở lúc nói chuyện của Tạ Như Hành cũng đều phả vào cổ cậu. Chỉ thấy Đường Bạch vốn đang ngồi đột nhiên mềm nhũn. Cơ thể yếu ớt ngã vào lòng Tạ Như Hành. Không biết là do ban đầu đánh má hồng quá nhiều hay là do màu hồng đào bị ép ra ngoài khiến cả khuôn mặt lộ ra màu hồng xen lẫn nước da trắng tuyết. Dưới lông mi run rẩy là một đôi mắt tức giận ngập nước. Tạ Như Hành cảm thấy trên trán nổi gân xanh. Hắn dùng hết sức tự chủ lớn nhất trong đời mới không bắt nạt Omega nhỏ bé ngọt ngào mềm mại trong lòng. Chết tiệt, đây có phải là Hoàng Xanh chọc ghẹo người ta chết không đền mạng không? Bộ não sắp bị mê hoặc biến thành một thứ bột nhão vẫn ngoan cường làm ra bút ký Hoàng Trà. Kinh nghiệm theo đuổi crush của Hoàng Trà PS1. Biết thời biết thế, ôm ấp yêu thương, Đường Bạch nép vào lòng ngực Tạ Như Hành. Gom góp một chút sức lực rồi đột nhiên bật dậy. Cả giận nói, đây là chuyện gì vậy? Bộ dạng hư hỏng thế này sao có thể làm video trang điểm nữa? Đường Bạch quay đầu nhìn mặt Tạ Như Hành cũng đỏ như mình. Kinh ngạc nói, anh Tạ đừng gấp, em đi uống thuốc ức chế. Em cũng không tin. Nói xong, Đường Bạch liền chạy vào phòng tắm uống thuốc ức chế. Bỏ lại Tạ Như Hành gân xanh còn nảy kịch liệt mà còn giả bộ bình tĩnh. Phụ đề bình luận xem hết toàn bộ quá trình. Mặc dù không biết các người đang làm gì, thế nhưng Tạ Thần, hắn CMN vẫn còn nhịn được. Thuốc ức chế không chỉ có thể kìm chế kỳ phát tình mà còn làm giảm tính nhạy cảm của một số bộ phận trên cơ thể. Quả nhiên sau khi Đường Bạch uống thuốc trở về, cậu chỉ cảm thấy hơi ngứa lúc Tạ Như Hành chạm vào chỗ đó. Loại ngứa ngáy này nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Ví dụ như lúc này, Tạ Như Hành nhỏ một giọt sáp căng da hỗn hợp dầu lên ngón tay. Xoa sáp da mềm hơn một chút, tạo hình rồi ép lên tuyến thể. Thân thể kia run nhẹ nhẹ, nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ không nhận ra điểm này. Điều này khiến Tạ Như Hành có chút thất vọng. Con người có đôi khi là một thứ sinh vật khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Nhưng cái gì cũng có ưu và nhược điểm. Vừa rồi Đường Bạch suýt chút nữa đã giật dây cao su trên dây lý trí của Tạ Như Hành. Quả là một gánh nặng ngọt ngào có quá nhiều dằn vặt. Hơn nữa, sau khi trải qua cảm giác kích thích sinh động vừa rồi, Tạ Như Hành bây giờ đã trưởng thành rồi. Hắn đã có thể khống chế ý muốn đánh dấu Đường Bạch của bản thân rồi. Đường Bạch không biết hành động của mình đã rèn giũa ý chí của Tạ Như Hành trở nên kiên cường như thế nào. Cậu chỉ chú ý phụ đề bình luận nháo nhào nổ ra, có phải lúc nãy thầy Đường tự mình làm mẫu kỹ thuật quyến rũ đàn ông của Hoàng Trà không? À, tôi là Omega mà xem còn thấy hưng phấn. Mẹo này học được rồi. Lần sau tôi sẽ xài chiêu này với bạn trai. Tôi rất thích thầy Đường nhưng tôi cảm thấy có chút không thích hợp. Sao lại để Alpha chạm vào tuyến thế chứ? Đúng thật là vô cùng trà xanh. Sao Tạ Thần lại cầm sáp ra? Hôm nay tôi đặc biệt nhờ anh Tạ hóa trang sẹo tuyến thể cho tôi. Nhìn phụ đề bình luận phát ra toàn dấu chấm hỏi. Đường Bạch nhẹ giọng nói. Có phải mọi người đều rất tò mò về cách trang điểm giả sẹo tuyến thế và tại sao tôi lại hóa trang thế này đúng không? Trước khi trả lời những câu hỏi này, tôi có một câu hỏi muốn hỏi tất cả các bạn. Các bạn suy nghĩ thế nào về việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể? À, chỉ có Omega ở phố đèn đỏ mới làm loại phẫu thuật này thôi. Chẳng lẽ thầy Đường hóa trang kiểu này là để bắt chước Omega ở phố đèn đỏ sao? Đúng thật là vô cùng hoang trà. Omega không đứng đắn mới làm loại phẫu thuật này. Tôi nghe người ta nói Omega đã IG mới làm loại phẫu thuật này. Nó gây ra rất nhiều tổn thương cho cơ thể. Omega đã phẫu thuật kiểu này sẽ già rất nhanh. Đường Bạch lặng lẽ quan sát phụ đề bình luận nêu lên ý kiến cá nhân. Chờ khi mọi người đều có câu trả lời tương tự nhau. Cậu nói, ngày trước tôi cũng có quan điểm giống như mọi người ở đây. Tôi cũng nghĩ chỉ có người ở phố đèn đỏ mới làm loại phẫu thuật cắt bỏ tuyến này. Lần đầu tiên khiến tôi đi tìm hiểu thông tin về phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể có liên quan đến một nhân vật tên Quân Đồng Trần trong một cuốn tiểu thuyết đề Thế giới thật nhỏ, thế mà tôi theo dõi cùng một bộ tiểu thuyết với Đường Đường. Là Quân Đồng Trần đại diện cho quyền lợi của Omega hả? Omega xinh đẹp đừng đọc cái loại rác rưởi tam quan lệch lạc như thế. Tác giả vì tiền nên mới viết loại tiểu thuyết chứa tư tưởng Omega độc hại đó đấy, ủa cái gì vậy? Ai đó có thể cho tôi biết tên tiểu thuyết được không? Quân Đồng Trần cũng đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Anh ấy không phải vì đi làm ở phố đèn đỏ mà là muốn giả làm beta theo học tại Học viện Quân sự Liên bang. cái này trái với lẽ thường quá đi. Omega vào học viện quân sự làm gì? Tìm người trịch hả? Không phải chứ. Tôi vào xem livestream dạy make up. Không ngờ cậu lại giới thiệu loại tiểu thuyết mạng thiểu năng này. Giọng điệu của Đường Bạch không hề bị dao động bởi phụ đề bình luận. Cậu chậm rãi nói, đây là một quyết định rất đau đớn. Mọi người có thể tưởng tượng việc cắt bỏ cơ quan trên người chúng ta sẽ có trải nghiệm như thế nào? Trong trường hợp bình thường, chỉ khi cơ thể bị bệnh và bắt buộc phải thực hiện phẫu thuật thì bất đắc dĩ lắm chúng ta mới phải tổn thương cơ thể của mình. Quân Đồng Trần trong tiểu thuyết vì muốn theo học ở học viện quân sự, muốn được hưởng quyền đi học như Alpha nên mới tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Nhưng thực tế thì sao? Trong thực tế thì hầu hết Omega phẫu thuật cắt bỏ tuyến để làm gì? Vì họ làm ở phố đèn đỏ sao? Vì họ muốn mang trên lưng cách gọi đĩ điếm đầy sỉ nhục sao? Vì họ muốn cơ thể già đi nhanh hơn so với bạn bè đồng trang lứa sao? Ba câu hỏi lần lượt đưa ra. Đường Bạch tự mình đưa ra câu trả lời. Không phải, ở khu ổ chuột, 60, 70, Omega đều đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Vì để tìm một công việc miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình. Vì để làm việc trong khu vực khai thác mỏ. Vì để dãi nắng dầm mưa làm việc suốt 12 tiếng một ngày. Làm đến kiệt sức mới kiếm được 20 tinh tệ. Phụ đề bình luận đột nhiên im phăng phắc. Chỉ nghe Omega xinh đẹp trong khung phát trực tiếp nhẹ giọng nói. Bọn họ tiến hành loại phẫu thuật này không phải vì trong người có bệnh. Mà là vì xã hội có bệnh. Đường Bạch mở tài liệu thực tế quay được trong hôm nay. Trong video là cậu và Tạ Như Hành đưa Lục Tiểu Sơn về nhà. Đó là một gian nhà gỗ nằm trên một ngọn đồi. Nóc nhà đã bị hỏng vài chỗ. Mỗi khi trời mưa sẽ dột nước. Trong nhà không có thiết bị điện. Đương nhiên cũng không có đèn điện. Một Omega hốc hác đang nằm nghiêng. Nhìn khoảng 40 hay 50 tuổi. Tóc tai rối bù. Môi biến thành màu xanh. Chăn bông trên giường hơi ẩm. Cạnh gối có một cái bát không biết chứa cái gì bị ruồi bọ bâu quanh. Thấy có khách đến, Omega nhờ đứa bé đỡ ngồi dậy. Cô lấy gói bột trà sữa duy nhất trong nhà ra. Muốn đãi khách, Omega này năm nay 30 tuổi. Cách đây không lâu cô ấy đã đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể để đi làm ở khu vực khai thác mỏ kiếm tiền lo học phí cho con. Bởi vì điều kiện phẫu thuật kém nên sau khi phẫu thuật chị ấy phát bệnh viêm không dậy nổi. Lao động chính của cả gia đình là chồng của chị ấy. Để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ và lo tiền ăn học cho con. Anh chồng phải làm việc trong khu vực khai thác mỏ ít nhất 14 tiếng một ngày. Cường độ làm việc quá mức nên sức khỏe của anh chồng cũng rất đáng lo. Từng cái video đi thăm hỏi các gia đình được mở trong khung phát sóng trực tiếp. Hoàn cảnh sống nghèo nàn. Điều kiện sống tồi tàn. Những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, đệt. Sao xem xong tôi lại khóc chứ? Đột nhiên tôi cảm thấy thức ăn thừa tôi đổ vào lúc chưa thật lãng phí. Cảm ơn thầy Đường đã tìm bác sĩ cho mẹ Omega đó. Mong cô ấy mau khỏe, nhìn xót quá. Tôi rất muốn quyên góp tiền, một đêm làm giàu. Đã tặng phi thuyền, một cho, Đường Bạch. Tài nguyên giáo dục ở khu ổ chuột kém tới vậy sao? Tôi đã rơi nước mắt vì một cái bánh quy cũng nhường cho em gái ăn. Đứa trẻ đó rõ ràng cũng rất muốn ăn nó. Tạ Như Hành hóa trang sẹo tuyến thể xong. Đường Bạch đưa vết thương đến trước ống kính. Nói, các bạn có biết người tiếp theo sẽ tiếp sức cho video này là ai không? Làn da trắng như tuyết. Omega xinh đẹp vén tóc lên. Lộ ra sẹo tuyến thể dữ tợn trên gáy. Sự tương phản quá lớn mang lại tác động mạnh mẽ. Ảnh chụp màn hình video nhanh chóng được lan truyền. Haystack, tiếp sức cho sẹo tuyến thể nhanh chóng leo lên danh sách hot search. Cư dân mạng bị tên hot search thu hút đã click vào. Phát hiện có rất nhiều Omega bắt chước hot search này. Bọn họ là vợ sĩ quan, vợ chính trị gia, vợ doanh nhân giàu có. Vợ giáo sư, phần lớn những người giúp họ quay video hóa trang là chồng Alpha, con trai Alpha của họ. Ngoài ra còn có một video hóa trang là nghị viên Bạch Chí mời người cha Alpha của mình đến giúp đỡ quay video. Chấm, trong lúc nhất thời, Vô số các Omega danh giá trong giới thượng lưu đã bắt chước video hóa trang này. Video dẫn đầu trào lưu này đã vượt quá 100 triệu lượt xem. Trong video có nhắc tới Quân Đồng Trần và bọn họ tiến hành loại phẫu thuật này không phải vì trong người có bệnh, mà là vì xã hội có bệnh. Được nhiều người biết đến, nhà họ Cố, Cố Đồ Nam ngồi ở bàn ăn im lặng gắp rau. Từ lúc Đường Bạch không còn hẹn hò với gã, ba nhỏ của gã chưa từng cho gã một sắc mặt tốt. Thậm chí ăn cơm cũng không gọi gã đến ăn chung. Nói nhìn thấy gã sẽ nổi giận. Hôm nay là lần đầu tiên gã ngồi ăn chung với ba nhỏ sau mấy ngày như thế. Lần này cả ông nội Cố và ba Cố đều ở bộ quân sự không về nhà. Mọi người đã xem video của Đường Bạch chưa? Anh cả nhà họ Cố đang ăn đột nhiên nói. Là video hóa trang sẹo tuyến thể sao? Em có nghe nói nhưng chưa có xem. Anh hai nhà họ Cố vừa nói xong đã mở video lên. Nhà họ Cố cũng không quá chú trọng cái gì mà ăn không nói. Ngủ không nói. Trên bàn cơm ở nhà đều nói chuyện thoải mái. Chia sẻ và xem video trên bàn cơm là chuyện bình thường. Trong màn hình quang não, Đường Bạch ngọt ngào chào hỏi máy quay. Cậu em Beta 4 tuổi ngây thơ nhìn người trong video trên màn hình quang não của anh trai. Giọng còn mùi sữa nói. Anh Đường, Cố Đồ Nam lúc đầu nhìn Tạ Như Hành và Đường Bạch ở cạnh nhau không khỏi nhíu mày. Gã im lặng một chốc. Ghen tị nói. Sao lại có thể cho Alpha không phải chồng mình chạm vào tuyến thể chứ? Cố phu nhân đang ăn nghe vậy không khỏi nhíu mày nhưng ông không nói gì. Tiếp tục gắp thức ăn ăn. Anh cả nhà họ Cố nói. Anh thấy em đang ghen thì có. Cố Đồ Nam. Cố Đồ Nam. Cái loại giáo trình trà xanh. Hoàng trà gì đó đều không đứng đắn. Cũng không phải từ ngữ hay ho gì. Mỗi ngày đều học mấy thứ đó. Nói ra đều rất chướng tai. Động tác gắp đồ ăn của cố phu nhân dừng lại. Anh hai nhà họ Cố cười nói. Nam Nam. Sao em càng ngày càng cổ hủ vậy? Mọi người đùa em thôi. Làm anh như anh hiểu em. Em như vậy không thú vị gì cả. Chẳng trách Đường Đường không cần em. Cố Đồ Nam. Cố Đồ Nam. Không phải em không thú vị mà là những gì Đường Bạch đề cập trong buổi phát sóng trực tiếp lần này không phù hợp. Sao em ấy có thể xem mấy thứ không ra gì giống như nhân vật chính Quân Đồng Trần trong cuốn tiểu thuyết đó chứ? Còn nói là, lạch cạch, cố phu nhân đột nhiên ném đũa khiến mọi người giật mình. Ai nấy đều im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không biết mình nói sai cái gì chọc giận cố phu nhân. Cố phu nhân là một Omega có ngoại hình nam tính, mặt mày dịu dàng hòa nhã, ba Cố Đồ Nam bận nhiều việc, bốn người con trong nhà đều do cố phu nhân nuôi nấng. Trong sinh hoạt hàng ngày, cố phu nhân đều rất nuông chiều các con, chưa bao giờ để bốn đứa con phải làm việc nhà. Mỗi bữa cơm đều nấu theo sở thích bọn nhỏ. Trong học tập, cố phu nhân đặt ra tiêu chuẩn cao và rất nghiêm khắc. Một khi thành tích của con giảm xuống, chúng sẽ bị cố phu nhân đặc biệt chú ý và dùng mấy hình phạt như kiểu đánh vào lòng bàn tay. Có thể nói bình thường tính tình cố phu nhân rất tốt. Nhưng một khi đã tức giận, thì bốn đứa nhỏ ở trước mặt ông đến thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ thấy cố phu nhân lạnh lùng nói. Cố Đồ Nam, ăn cơm xong đến phòng tôi một chuyến. Ba nhỏ giận rồi. Nam Nam gặp vận đen rồi. Hai anh trai trao đổi ánh mắt một chút. Cố Đồ Nam, dạ, lát nữa ba sẽ làm một video tiếp sức hóa trang sẹo tuyến thể. Ai có thể giúp ba làm? Cố phu nhân nói với bốn đứa nhỏ. Ông nội Cố và ba Cố đều đang ở bộ quân sự. Ông chỉ có thể nhờ các con của mình giúp đỡ. Cố Đồ Nam sửng sốt. Ba, sao ba cũng hóa trang cái đó? Trong ấn tượng của Cố Đồ Nam, ba nhỏ là người cần cù tiết kiệm, chăm lo gia đình, độc lập và tự thân phấn đấu, hiếu thảo với người lớn tuổi và yêu thương con cái. Ông chưa bao giờ để ý đến bất kỳ video làm đẹp nào. Vậy mà bây giờ cũng bị Đường Bạch ảnh hưởng. Cố phu nhân liếc nhìn Cố Đồ Nam một cái. Tôi thấy anh nói nhiều như vậy chắc cũng không bận gì đúng không? Vậy lát nữa anh giúp tôi làm video. Chấm. Cố Đồ Nam. Dạ. Nhìn bóng dáng Cố Đồ Nam bị Cố phu nhân kéo tay vào phòng. Em út họ Cố không có lương tâm cười. Ha ha ha ha. Bình thường lúc ông nội và ba lớn đánh anh ấy, ba nhỏ sẽ cản lại. Lần này đến ba nhỏ đánh anh ấy thì không ai cản nữa. Cố Đồ Nam. Thằng nhóc xui xẻo này thật đáng bị đánh. Lúc này, đứa trẻ xui xẻo Cố Đồ Nam cũng biết ơn Cố phu nhân hồi trước. Trà xanh là em gái yếu đuối. Hồng trà là chị gái thông minh. Bạch trà là tiên nữ thanh cao. Trà đen là nữ hiệp mạnh mẽ. Nhưng tôi thì khác. Tôi là hoàng trà. Vừa ra mắt đã dễ dàng hòa hợp. Cre trên mạng. Cách chương.